Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Alabasta hỗn loạn tình thế. Đặc sắc nướng trong nhà ăn, ba cái khoác trên người lấy Alabasta thường gặp phòng nắng áo choàng. Trên đầu quấn lấy thật dày khăn trùm đầu người chính ghé vào một cái trước bàn. Ba người này chính là đã len lén lẻn vào đến Alabasta Gromas một đám. Quả nhiên này danh xưng sa mạc chi quốc địa phương khí hậu là thật khô nóng đâu. Nếu không phải là bởi vì năng lực, chỉ dựa vào trên người ta huyết mạch đối với nơi này bài xích. Ta một bước đều không muốn tới gần nơi này a. Đã đem đỉnh đầu của mình song giác thu vào. Lén gạt đi mình đặc thù Gromas một bên đem một phần bí chế đùi cừu nướng cầm lên cắn một cái. Vừa mở miệng hơi xúc động nói, nơi này vẫn là bến cảng thành trấn. Alabasta chỗ đảo Sandy chính là hiếm thấy loại cực lớn hòn đảo. Bằng vào sự rộng lớn sa mạc, ướt át gió biển đều căn bản vào không được đất liền. Chắc hẳn tại Alabasta nội địa bên trong thành trấn sẽ càng thêm khô nóng. Monet vừa ăn tinh xảo thịt, một bên nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trách không được, vẫn là có truyền ngôn nói muốn tại cái này Alabasta bên trong khiêu chiến. Grogdai là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu quả như thật là trong sa mạc lời nói, bằng vào năng lực của hắn chẳng phải là vô địch. Kuro nở nụ cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Vô địch sao? Quả thật có chút loại cảm giác này. Chỉ cần tên kia không nên quá tự đại, cầm ra bản thân tài nghệ chân chính đến. Muốn tại vô ngần trong sa mạc đánh bại hắn, đổi ai đến cũng không tốt làm. Gromas nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói. Grogdai năng lực của người này mặc dù là hệ lô gia, nhưng thật ra là một cái rất cực đoan trái cây. Nếu là thả trên mặt biển đánh cái hải chiến cái gì, năng lực của hắn nhận hạn chế rất lớn. Địch nhân coi như không có haki lực lượng, nhưng chỉ cần lợi dụng được nước biển chung quanh, làm theo còn có thể tổn thương đến hắn. Nhưng là một khi năng lực của hắn tiến vào lục chiến giai đoạn, vậy liền vô cùng cường thế. Hắn có thể trong nháy mắt đem hoàn cảnh chung quanh ăn mòn thành sa mạc, đem chung quanh biến thành mình sân nhà. Mà nếu là tại Alabasta cái này sa mạc chi quốc bên trong, nương tựa theo như thế yêu dị hoàn cảnh địa lý, hắn xác thực có thể gọi là sa mạc chi vương. Thảo luận trong chốc lát Crocodile về sau, Monet bưng lên trong tay chén nước, uống một ngụm thắm giọng hơi có chút khô khan bờ môi. Tiếp tục mở miệng nói ra, không phải nói Alabasta đã lâm vào nội loạn rất nhiều năm sao? Vì cái gì cái này, cải dầu hoa, bên trong nhưng không nhìn thấy cái gì dấu hiệu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này còn nghe hòa bình. Gromas cũng không trả lời cái gì, bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm Alabasta tình huống. Bất quá Kuro ra hỏa này nhưng là bởi vì muốn hấp thu Baroque Works nguyên nhân. Thường nhìn chằm chằm Alabasta tình thế đâu. Xem như nửa cái Alabasta điện thoại cầm tay hệ thống. Hắn nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Tại vương đô Aruba cầm phụ cận mấy tòa thành thị bên trong, quân phản loạn thế lực cũng không phải là rất lớn. Dù sao nơi này bởi vì khiêu vũ phấn nguyên nhân, mưa chưa từng có từng đứt đoạn. Với lại mặc dù chiến sự gian khổ, nhưng là Nefertari vương tộc cũng không có gia tăng thuế má cùng lao dịch cái gì. Nhất là cải dầu hoa vẫn là cái bến cảng thành trấn. Kinh tế cũng rất phồn vinh. Nắm, anh hùng, Crocodile Phúc, cũng không có mấy cái hải tặc dám tới đây quấy rối. Cho nên từ cải dầu hoa nơi này đến xem, đúng là nhìn không thấy Alabasta cái kia thế cục hỗn loạn. Muốn nói Alabasta hiện nay cái kia bi thảm hoàn cảnh là ai tạo thành? Đầu tiên muốn đứng ra cõng nồi khẳng định là Crocodile gia hỏa này. Bất quá trừ cái đó ra, Frostwurf băng hải tặc cũng muốn gánh chịu rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Muốn nói nguyên nhân, cái kia chính là tạo thành cái này Alabasta hỗn loạn căn nguyên, khiêu vũ phấn. Ân, cơ bản đều là Robin tay người phía dưới bán cho Crocodile ra hỏa này. Dù sao dám làm cái này chính phủ thế giới, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ buôn bán người không nhiều. Mà Frostwurf băng hải tặc chính là dựa vào bán hàng cấm, lập nghiệp. Căn bản cũng không quan tâm những này. Chỉ cần ngươi Crocodile móc nổi cái kia Berry, ta quản ngươi Alabasta chết sống. Ngay tại Gromas bọn hắn sắp đem trên bàn đặc sắc nướng tất cả đều ăn cho tới khi nào xong thôi. Hai tên đồng dạng một bộ Alabasta người địa phương ăn mặc thân ảnh đi vào cái này nướng nhà hàng. Tiếp theo tại đánh giá một lần về sau, nhìn thấy Gromas cái kia dị thường thân hình cao lớn về sau. Hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng hướng phía Gromas bọn hắn đi tới. Đi tới Gromas bọn hắn rộng bên cạnh về sau. Hai người kia thật giống như cùng Gromas hắn. Nhóm hẹn song đinh, cũng không có làm ra cái gì hấp dẫn những người còn lại chú ý cử động mà là rất tự nhiên liền ngồi. Ở bữa ăn này bàn trước đó, Điện Hạ, Nại Đại Nhân, Kuro Đại Nhân, rất xin lỗi. Chúng ta hơi đến đã muộn một chút. Bên trong một cái người mở miệng nhẹ giọng nói ra. Không sao, là chúng ta tới hơi sớm. Thế nào, bàn giao cho chuyện của các ngươi. Các ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Gromas cười cười mở miệng nói ra. Cũng không hề để ý bọn hắn phải chăng tới chậm. Kỳ thật vốn là Gromas bọn hắn đến sớm một điểm. Nhưng là thế nào nói Gromas cũng là Frostwurf băng hải tặc đại lão. Bọn hắn so Gromas đến chậm một điểm, liền là đến trễ. Bất quá gặp tự mình điện hạ cũng không hề để ý những này. Hai người kia tại trong lòng cũng là thở dài một hơi. Dù sao bọn hắn người của sở tình báo cho tới nay đều không thế nào bị Gromas cái này đại lão sở đãi gặp. Thẳng đến Kuro tiếp nhận về sau mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Cho nên trong lòng bọn họ cũng là có chút điểm hư. Cho nên lúc này chính là muốn thay đổi ngành tình báo tại Gromas điện hạ trong mắt cái kia, gà. Quét, nhãn hiệu thời khắc trọng yếu. Nghĩ tới đây, hai người kia đầu tiên là lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó dẫn đầu mở miệng nói ra, điện hạ. Tại ngài bàn giao cho chuyện của ta về sau, chúng ta liền bắt đầu trọng điểm dò xét Alabasta cảnh nội tình báo. Căn cứ hiện tại tình báo biểu hiện đến xem, tập kích Hải quân chú Đông Hải thứ 16 chi bộ. Đại náo Đông Hải lốc tàu tiền truy nã 30 triệu Berry mũ rơm Lắp Phi đã mang theo hắn đồng đảng. Nhóm tại hôm qua đổ bộ đến Alabasta cảnh nội. Đồng thời lúc này bọn hắn cũng tại cải dầu hoa thành trấn bên trong. Tựa hồ tại mua sắm một chút vật tư, chuẩn bị phải xuyên qua đất liền sa mạc tiến vào Aruba cầm thành đi. Bất quá cùng lúc trước tin tức không phù hợp chính là đồng hành của bọn hắn người bên trong tựa hồ. Nhiều một chút người, có một tên bị chúng ta hoài nghi là Alabasta trước kia trước liền đã mất tích vương thất công chúa. Nefertari Vivi điện hạ, còn có chẳng biết tại sao, chuyện nguy hiểm như vậy, bọn hắn vậy mà mang theo một cái sủng vật ly miêu. Khi nghe thấy lời nói này về sau, Gromas kém chút không có cười ra tiếng. Quả nhiên tại người bình thường trong mắt, đại manh thần Chopper liền cùng cái ly miêu không có gì khác biệt a. Xem ra Lắp Phi tiểu tử này hẳn là cũng đã đi qua vương quốc Drum. Chopper cũng đi theo lên thuyền, ở trong đó có hay không khúc chiết Gromas không rõ ràng. Cũng không có hứng thú gì, mà lần này ngành tình báo cũng xác thực không để cho Gromas thất vọng. Ngay cả Vivi chuyện của công chúa đều cho dò thăm, rất không tệ, có thể cho thêm cái đùi gà. Ly miêu không cần phải để ý đến, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có cái gì tại Alabasta cảnh nội đáng giá chú ý tin tức sao? Gromas bưng lên trong tay chén nước mở miệng nhẹ giọng nói ra. Người kia suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra. Có ba cái không xác định, lời đồn đại, không biết điện hạ ngài có hứng thú hay không? A, lời đồn đại gì chuyện nhảm? Nói nghe một chút, Gromas nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói. Thứ nhất, nghe nói băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Cái kia chính tại truy kích phản nghịch hỏa quyền Pogger D. Ấy lúc này đang tại Alabasta bên trong. Bất quá tin tức này cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh. Chỉ là có người nói chính mắt trông thấy đến thân ảnh của hắn. Cụ thể độ chuẩn xác còn không dễ phán đoán. Người kia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tại nhìn thấy Gromas nhẹ gật đầu về sau, hắn lại tiếp tục nói. Đầu thứ hai tin tức, có truyền ngôn xưng phản quân đã tụ tập gần 1 triệu binh lực, chuẩn bị nhất cử đánh hạ vương đô Aruba cầm, kết thúc 100.000 năm qua Neferteri vương tộc đối Alabasta thống trị. 1 triệu, Monet phi thường ngạc nhiên mở miệng nói ra. Tại hiện nay đại hải tặc thời đại bên trong, trở ngại trên cơ bản chiến tranh đều là hải chiến nguyên nhân. Cho nên thường gặp trong tình báo, binh lực biểu hiện bình thường đều là lấy ngàn làm đơn vị. Khó lường hải chiến cũng nhiều nhất hội tụ cái 1-2 vạn người không sai biệt lắm. Liền xem như hải quân bản bộ, diệt đảo cấp, chiến tranh bố trí lệnh triệu tập bất thường. Buster Co, dựa theo binh lực để tính, cũng liền vạn thanh người không dậy nổi. Ngày sau Summit War cũng mới tập kết 100.000 tinh nhuệ hải quân. Bởi vậy tại bỗng nhiên nghe thấy Alabasta quốc gia này nội chiến liền có 1 triệu cấp binh lực tại tàn phá bừa bãi, đồng thời đây vẫn chỉ là phản quân một phương, không có tính toán đến quốc vương quân một phương, mô nội cả cá nhân thế giới xem đều có điểm bị lật đổ. Kiệt ha ha ha ha ha, bị hù dọa đi, Alabasta thế nhưng là tuyên cổ đến nay lưu truyền xuống quốc gia cổ xưa. Đã từng là cái kia 800 năm trước 20 vị vương thứ nhất hậu duệ. Tại cự tuyệt di chuyển Marizoa về sau, cái này Alabasta vẫn bị chính phủ thế giới coi là phản nghịch. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này phản nghịch vẫn như cũ có thể tại trên thế giới tồn tại hơn 800 năm, đồng thời còn trở thành hết sức quan trọng quốc gia. Người thật sự cho rằng vẻn vẹn bởi vì 800 năm trước bề mặt còn tại đó sao? Không, là bởi vì Alabasta thực lực vốn là không giống bình thường cường đại. Đương nhiên, ta nói chỉ là quốc gia thực lực. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Kuro cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai, Alabasta lực lượng quân sự tại trên thế giới mấy trăm năm qua đều thuộc về cường quốc. Phạm Chu bên trong mấy lần đối ngoại chiến tranh đều chưa từng bại, hiện nay lực lượng quân sự cũng cường đại dị thường, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, chỉ là ở tại thủ đô Aruba cầm bên trong quân thường trực liền có 600.000, mà số lượng này hòn đảo tổng nhân khẩu đều không đạt được tiêu chuẩn này. Ta đoán chừng đây cũng là Crocodile tại sao phải không tiếc tốn hao nhiều năm như vậy thời gian. Cũng muốn xoán lấy Alabasta, vương tọa, nguyên nhân chủ yếu. Kuro đầu óc vẫn là rất thông minh. Crocodile gia hỏa này xác thực coi trọng Alabasta cái này cường đại thực lực quân sự. Hắn thấy, chỉ cần mình nắm giữ toàn bộ Alabasta, liền có hơn 1 triệu đại quân nắm trong tay. Đồng thời nếu là lại có thể tìm ra cổ đại binh khí Dark King Pluto, vậy hắn chẳng phải là vô địch, liền xem như cùng chính phủ thế giới chính diện tuyên chiến, hắn cũng có 1 trận chiến lực lượng. Thuyền trưởng, cái này 1 triệu cấp binh lực chiến tranh, đổi lại là ngươi cũng vô pháp ứng đối a. Monet hơi xúc động mở miệng nói ra, vậy phải xem ứng đối như thế nào. Ngươi nếu để cho ta từng cái giết sạch bọn hắn, cái kia mệt chết cũng không nhất định có thể làm được. Bất quá muốn đánh tan bọn hắn ngược lại là rất đơn giản. Bất quá những này cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta cũng không phải đến Alabasta làm người tốt chuyện tốt. Gromas cười cười mở miệng nói ra. Tại Monet đem chính mình cái kia khiếp sợ cảm xúc dần dần bình phục lại đi về sau. Gromas mới mở miệng hỏi. Như vậy đầu thứ ba tin tức đâu? Đầu thứ ba tin tức. Nghe nói hải quân bản bộ đại tướng Kizaru Borsalino quân hạm đã từ một cái khác bến cảng thành trấn nhét thêm kéo, đổ bộ. Người kia nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà tại nghe thấy cái này tin tức về sau, Gromas cũng không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Borsalino đầu này cá ướp muối lại có khả năng đã đổ bộ đến Alabasta. Đây là thứ quỷ gì? Gia hỏa này là tới làm cái gì? Hải quân đại tướng Kuro nhíu mày. Sau đó cái kia tư duy kín đáo đại não phi tốc vận dạo qua một vòng mà về sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp tục mở miệng nói ra. Quả nhiên có vấn đề. Ta trước đó đã cảm thấy rất kỳ quái. Cái này Stacy làm sao cũng là đã từng đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Nàng giấu ở thế cục hỗn loạn như thế Alabasta cảnh nội. Dựa theo chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN